Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137. Chương 137 vì thế trong lâu bắt đầu liền cái này nhìn như là Giang Vũ Điển bên người một cá nhân. Viên công tác, lại dị thường anh Tuấn. Hơn nữa hai người quan hệ thân mật đến làm người thật sự không thể không nghĩ nhiều nam nhân. Rốt cuộc là ai triển khai thảo luận. Hơn nữa như vậy oai lâu, từ một cái nghiêm túc. Lại không hề thực tế chứng cứ lột ra lâu. Oai thành sao CP thiệp trong lâu còn có nhân ngôn chi chuẩn xác mà nói. Giang Vũ Điển chính là gay a. Hắn phía trước không phải chụp cái kia tổng nghệ sao. Cái kia tổng nghệ nhà làm phim là trong vòng nổi danh gay. Liền Giang Vũ Điển lúc ấy cái kia danh khí. Sao có thể thượng cái loại này cấp bậc tổng nghệ a? Hắn nếu là sau lưng không có kim chủ, kia hắn nhất định cùng kia nhà làm phim có một chân. Vì rằng nhà làm phim hẳn là mua không nổi tư nhân phi cơ là được. Cho nên khẳng định vẫn là kim chủ, tóm lại mọi thuyết xôn xao. Cũng có kiên định bất di cho rằng hắn chính là cái phú nhị đại fan, bất quá Hạ Đình chính không? Phải trong vòng người. Trước kia còn ngẫu nhiên toát ra quá 2-3 chương chân quý sân bay cơm chụp. Hiện tại liền hoàn toàn đã không có. Cũng không biết kia chương tân tinh võ môn phim trường chụp lén đồ. Là ai chiếu, như vậy thần thông quảng đại, không nghĩ tới này ảnh chụp. Kỳ thật là Giang Vũ Điển cố tình thả ra đi. Hắn cũng không dám quá mức rồi. Điện ảnh còn không có chiếu phim đâu, nếu là lúc này tuôn ra rèm pha tới. Liền hư đồ ăn, hắn ngầm sở làm này đó. Hạ Đình chính cũng không rõ ràng, tháng tư đế. Điện ảnh lần đầu sẽ thượng, mời một ít nhà phê bình điện ảnh, chứ danh nhà bình luận. Điện ảnh người tới xem ảnh, cổ thu bình tác phong là tương đối điệu thấp. Điện ảnh chiếu phim hết sức, hắn cũng không có làm quá nhiều hoạt động. Tương phản là Giang Vũ Điển, phía trước đã chạy vài cái tổng nghệ. Đi tuyên truyền tân điện ảnh, toàn bộ đoàn phim, liền hắn một cái lấy đến ra tay tiểu thịt tươi, dư lại đều là cổ thu bình đệ tử, cùng với một ít danh khí không cao thực lực phái diễn viên, Giang Vũ Điển so với trước lớn mật rất nhiều, cũng không sợ hãi cùng Hạ Đình Chính một khối ra cửa. Hắn cũng không cho Hạ Đình Chính tiếp tục đi theo hắn sau lưng trang hắn công nhân. Hắn thậm chí trực tiếp đem Hạ Đình Chính mang đi lễ chiếu đầu hiện trường. Điệu thấp mà ngồi ở xếp sau xem ảnh, hắn biết ở điện ảnh truyền phát tin thời điểm. Ở đây chịu mời nhà phê bình điện ảnh hoặc người xem. Đều sẽ không chụp ảnh hoặc nhiếp ảnh, hắn ngồi vị trí tương đối dựa sau. Hơn nữa không ở trung gian, hắn tiến vào thời điểm ảnh tính ánh đèn đã ám xuống dưới. Cái gì cũng nhìn không thấy. Ai cũng nhìn không thấy ai, mọi người đều mang 3D mắt kính, cũng sẽ không có người biết hắn chính là này bộ phim nhựa diễn viên chính chi nhất Giang Vũ Điển. Dựa gần Hạ Đình Chính ngồi xuống, tay không kiêng dè mà ở phía dưới lôi kéo, mà ngồi ở Giang Vũ Điển bên cạnh. Chính là một vị chịu mời tiến đến chứ danh nhà phê bình điện ảnh. Ở trên mạng ai đi kêu, Lý Trống Trơn, loại này đánh võ động tác phiến. Từ phiến danh đến diễn viên đội hình, đều lộ ra một cổ cũ kỹ, hương vị, hơn nữa vẫn là loại này lịch sử chính kịch đề tài. Quả thực quá nhàm chán. Đương nhiên diễn viên chính cổ thu bình vẫn là đáng giá chờ mong. Chẳng qua cái này đệ nhị diễn viên chính Giang Vũ Điển. Lý Trống Trơn là có chút không thể lý giải, vì cái gì cổ thu bình sẽ làm như vậy cái cơ hồ không có diễn nghệ kinh nghiệm tân nhân tới biểu. Diễn chính mình điện ảnh, xuất phát từ chức nghiệp đạo đức, thu được điện ảnh công ty gửi tới lễ chiếu đầu thư mời. Nàng vẫn là lễ phép mà tới, nàng chưa kịp ăn cơm chiều, cho nên mang theo một cái bình giữ ấm, bên trong là tùng nhung hầm gà, nàng tính toán nói nếu quá nhàm chán. Liền dứt khoát ở phía sau trốn tránh ăn cơm tính. Cho nên nàng mới tuyển như vậy cái hẻo lánh góc vị trí, điện ảnh bắt đầu truyền phát tin. Đừng quá đằng trước dài dòng điện ảnh chế tác công ty danh sách. Từng cái truyền phát tin một cái động họa, đã là hơn một phút đi qua, điện ảnh cắt nối biên tập lại là không theo cách cũ. Một mở đầu chính là một đoạn kịch liệt đánh diễn. Cổ Thu Bình bảo đau chưa lão. Hơn nữa điện ảnh 3D hiệu quả làm không kém. Một đoạn phi thường xuất sắc đánh diễn qua đi. Phiến danh mới nổi lên, Lý Trống Trơn ký lục một chút thời gian. Đệ nhất phút đến đệ tam phút, là đoạn thứ nhất đánh diễn, chuyện xưa từ Cổ Thu Bình đóng vai Hoắc Nguyên Giáp ở Hồ Bắc nhặt được. Một cái nam anh bắt đầu nói lên, đây là một cái cũ kỹ chuyện xưa. Đại bộ phận người xem đều đã xem qua mặt khác phiên bản câu chuyện này. Cho nên đối Cổ Thu Bình bộ điện ảnh này, không có rất cao chờ mong giá trị tới rồi thứ 9 phút. Lại là đệ nhị đoạn đánh diễn, toàn bộ đánh diễn rằng có 5 phút, cốt truyện hạ xuống xuống dưới, Lý Trống Trơn biết không có thể từ cốt truyện thượng đối này bộ phim. Nhựa có điều yêu cầu, rốt cuộc loại này chuyện xưa, sớm 800 năm trước liền quá hạn, giá trị thương mại không nùng, văn nghệ giá trị cũng không đủ, cũng không có biện pháp đưa đi liên hoan phim. Không biết Cổ Thu Bình vì cái gì muốn chụp cho nên Lý Trống Trơn. Chỉ nghĩ từ hình ảnh, sắc thái cùng với động tác diễn cắt nối biên tập thượng tìm được một cái làm quyền trọng thực mau. Nàng liền biết bộ điện ảnh này xuất sắc nhất địa phương ở nơi nào, nó cắt nối biên tập thực chặt chẽ. Cốt truyện tuy rằng cũ kỹ, nhưng là động tác diễn phi thường xuất sắc, quay chụp góc độ cũng có ý tứ, cùng bình thường động tác diễn bất đồng. Có một loại từng quyền đến thịt, trắng da bạo lực cảm, sẽ không cho người ta lấy khoa chân múa tay cảm giác hơn nữa huyết tinh trường hợp một chút cũng không giả, thí dụ như diễn viên bị đánh hộc máu, đây là truyền thống đánh võ điện ảnh lên án, mỗi lần diễn viên ngã xuống đất hộc máu liền thật sự giả. Này phiến không phải, rất nhiều thời điểm bên trong diễn viên đều là không mặc áo trên. Nắm tay hoặc là chân đối thượng thân thể, có một tiếng rõ ràng, phanh ảnh đại sảnh thỉnh thoảng có người phát ra một tiếng kinh hô. Hoặc là chỉnh tề tiếng cười, cười điểm an bài đến cũng tương đối dày đặc. Bất quá trước mắt mới thôi để cho nàng cảm thấy kinh diễm chính là phim nhựa phối nhạc. Phi thường có hình ảnh cảm phối nhạc, trong đó có một đoạn không có ca từ, thê lương thả hơi mang mệt mỏi nam tính tiếng nói ngâm nga. Làm nàng không nhịn xuống móc ra di động bắt đầu nghe âm phân biệt lên, nhưng không có thể phân biệt. Ra tới, hẳn là không phải mua bản quyền phối nhạc, mà là điện ảnh chuyên môn thỉnh ca sĩ cùng ghi âm công ty chế tác phối nhạc nàng còn tính nghiêm. Túc mà xem đi xuống, bất qua cốt truyện như cũ ở nàng dự kiến bên trong. Cho nên tạm thời nàng cho cái 7 phần, hơn nữa mở ra bình giữ ấm. Bắt đầu uống nổi lên canh gà tới, Giang Vũ Điển nghe thấy được nàng canh gà mùi hương. Hắn ngửi hai khẩu, cơ hồ có thể ngửi ra kia thịt gà khẩn thật. Hắn còn nghe thấy bên cạnh nữ sĩ cố tình đè thấp ăn canh thanh âm. Nhất thời liền đói bụng, Hạ Đình Chính đã nhận ra. Thực mau ý thức đến hắn đây là đói bụng, liền sờ soạng cái sô-cô-la cho hắn ăn. Hai người cũng không nói chuyện. Đen như mực ảnh thính cũng không tồn tại cái gì ánh mắt giao lưu. Nhưng bọn hắn chính là có thể minh bạch đối phương ý tứ, hắn ăn xong rồi Hạ Đình Chính liền rất có. Ánh mắt mà lại cho hắn cầm một cái, còn sợ hắn miệng làm, cho hắn đem ống hút cắm tới rồi sữa bò, ước chừng hơn 30 phút thời điểm. Giang Vũ Điển làm thành niên trần thật lên sân khấu chuyên môn tới khái thịt tư Lý Trống Trơn. Dừng lại. Không có tiếp tục uống canh gà, ngược lại cầm lấy bút, một lần nữa bắt đầu đem lực chú ý phóng tới phim nhựa bản thân thượng Giang Vũ Điển là bộ điện ảnh. Này đệ nhị vai chính, hiện tại là nam sắc thời đại, điện ảnh nhà đầu tư biết thỉnh mỹ nữ, không bằng thỉnh cái soái ca, thỉnh cái tiểu thịt tươi tới hào, sẽ càng có thương nghiệp hiệu quả, càng có kêu gọi lực, mà Lý Trống Trơn cũng là nhìn đến trailer. Phát hiện Giang Vũ Điển dáng người phi thường hào, mật sắc da thịt tẩm mãn mồ hôi bộ dáng phi thường mê người. Nàng mới quyết định tới nhìn một cái, điện ảnh từ Giang Vũ Điển lên sân khấu kia một màn bắt đầu. Liền bắt đầu trở nên sinh hoạt hóa, hơn nữa thú vị lên, trần thật ghé vào trên nóc nhà nhìn lén sư phó giáo viên các huynh đệ luyện võ. Chính mình ở trong phòng cân nhắc tự hỏi học tập đây là một cái bay nhanh trưởng thành quá trình. không có gia quốc thù hận. Cái này kêu tinh võ môn võ quán, nhất phái an bình bình tĩnh. Nếu là xem nhẹ phim nhựa liên quân tám nước hỗn loạn bối cảnh. Này một loạt đoạn ngắn đều cho người ta lấy năm tháng tĩnh hảo cảm giác giang vũ điển quang thượng. Thân ở võ quán cùng người luyện công thời điểm, không biết có phải hay không nhiếp ảnh gia có tật xấu. Vẫn là đơn thuần tưởng cho đại gia phúc lợi, cho giang vũ điển ngực một cái thực trắng da đặc tà. Hắn núm vú là hồng nhạt, bởi vì vận động ngực hơi hơi phập phồng. Kia cái gì còn ở khẽ run, ảnh đại sảnh thực rõ ràng mà có người phát ra một tiếng nuốt, không biết là ai phát ra tới, lễ chiếu đầu ảnh trong sảnh một chút lặng ngắt như tờ vài giây. Tiếp theo có người cười ra tiếng, Lý Trống Trơn không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía cái này phát ra tiếng cười nam nhân, đối phương mang 3D đôi mắt, thêm chi bầu không khí tối tăm, xem không rõ lắm, nàng có chút hồ nghi. Nhìn nhiều vài lần, cảm thấy như thế nào có điểm giống kia điện ảnh giang vũ điển đâu. Nàng có cái này hoài nghi, liền chặt chẽ mà chú ý lên, điện ảnh hình ảnh lượng một ít thời điểm, nàng có thể thấy rõ ràng bên cạnh nam nhân mặt, thật là một trương khuôn mặt tuấn tú, là rất giống giang vũ điển, đến nỗi rốt cuộc có phải hay không, nàng không rõ lắm, điện ảnh lần đầu sẽ sau khi kết thúc. Lý Trống Trơn phát giác bên cạnh đã không ai ở, nhưng là nàng ở bảo khiết viên thu rác rưởi thời điểm. Thấy ném ở thùng rác thượng nãi nhiều hơn mật ong sữa bò cùng Linvia sô-cô-la kim sắc đóng gói. Giấy, một đống lớn đóng gói giấy, theo nàng biết, rằng Vũ Điển thật là phi thường chuyên nghiệp mà tự cấp chính mình đại ngôn đồ ăn đánh quảng cáo. Thường xuyên tự chụp hoặc là phơi cầu thời điểm đều phải phơi một chút hắn đại ngôn sữa bò cùng với sô-cô-la, nàng phi thường khẳng định, bên cạnh vị kia chính là Giang Vũ Điển không sai, nàng bắt được tư liệu sống cũng không sai biệt lắm. Trở về là có thể biên tập thành một thiên bình luận điện ảnh. Bộ điện ảnh này chung quy chung củ, có một ít tiểu kinh hỉ, thí dụ như phối nhạc. Lại thí dụ như lần này thỉnh tân nhân diễn viên, ở bọn họ nhà phê bình điện ảnh trong vòng, đều là ôm chế giễu giống nhau thái độ tân nhân diễn viên, không nghĩ tới thật sự gánh nổi lên nhân. Vật này, còn diễn đến rất không tồi, nàng một chút cũng chưa cảm thấy xấu hổ, bất quá. Hắn kỹ thuật diễn so với hắn dáng người, vẫn là kém chút thực mau. Lễ chiếu đầu qua đi đệ nhất thiên bình luận điện ảnh liền ra lò. Cổ Thu Bình làm chỉ đạo, trước tiên chặt chẽ chú ý tin tức, hắn xem xong bình luận điện ảnh, nhanh chóng chụp hình chia sẻ cấp Giang Vũ Điển, nhà phê bình điện ảnh Lý Trống Trơn. Xem lễ chiếu đầu thời điểm đã xảy ra một kiện thú sự. Giang Vũ Điển cởi quần áo thời điểm ảnh thính có cái muội từ không nhịn xuống nuốt nước miếng. Sắc thật thực mê người, bất qua ta nhịn xuống, người kia không phải ta cảm ơn. Sau đó ta bên cạnh có vị nam sĩ ở toàn trường lặng ngắt như tờ thời điểm cười lên tiếng. Ta quay đầu vừa thấy, còn rất xoái a cái mũi rất cao. Ta hoài nghi hắn chính là Giang Vũ Điển. Điện ảnh kết thúc thời điểm ta còn thấy hắn vứt rác rưởi. Hình ảnh đúng là nãy nhiều hơn cùng sô-cô-la, bình luận thực mau cùng phong. Không sai đây là chúng ta hạt mưa. Tiểu tỷ tỷ ngươi vận khí thật tốt có người tác Giang Vũ Điển. Hy vọng hắn ra tới phá một chút án, Giang Vũ Điển đương nhiên không rảnh xuất hiện. Hắn ở điện ảnh lộ quá nhiều thịt, đến hống Hạ Đình Chính, cho nên hắn đành phải lại đương một hồi bình sữa tác giả có lời muốn nói. Ngày mai thấy bằng về biến mất 135. Đó là ta ngày hôm qua đổi mới thời điểm sai rồi. Bỏ vào tồn cảo dương sau lại trực tiếp đã phát một chương. Hôm nào đổi cái phiên ngoại đi vào. Không cần phương bằng ba bằng. Hết chương.